Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Nhân Gian Đáng Sợ. Chương 36, Nhân Gian Đáng Sợ. Lão phụ nhân bỗng nhiên giãy giụa lấy từ trên giường bò lên. Có chút tập tễnh đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ở dưới ánh trăng chậm rãi rời đi thanh ngâm thân ảnh. Thở thật dài, nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía đã có chút mượt mà tháng đục ngầu, ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh. Thanh ngâm vừa rồi một câu để cho nàng hồi tưởng lại gần 300 năm trước, nàng mới vừa vạn hóa hình thời điểm đi theo Thanh Khâu Sơn cái khác huynh muội nhóm cùng một chỗ xuống núi đi nhân gian. Nhân gian xác thực là vô cùng đẹp, cảnh xuân tươi đẹp, thơ rượu phồn hoa, vẫn còn tài hoa hơn người tuấn lãng thiếu niên lang. Chỉ là tốt đẹp chính là ký ức cũng không đến bao lâu, sau đó chính là ánh tà dương đỏ quạch như máu, kiếm quang như mưa, vẫn còn bản thân những huynh đệ kia tỉ muội nhau nhau ngược lại tại trừ yêu sư pháp thuật phía dưới. Xanh Mộng có chút run rẩy nâng lên bàn tay của mình, phía trên có một đạo sâu đậm vết thương, dù là qua mấy trăm năm vẫn không có biến mất. Lúc trước nếu như không phải Thanh Y nhào lên thay mình ngăn cản nhất kiếm lời nói, cái này đạo vết thương hẳn là sẽ xuất hiện tại lồng ngực của mình, nơi trái tim trung tâm. Xanh Mộng ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ giọng lẩm bẩm: Thanh Ngâm, Mama thực sự hy vọng ngươi bình an ở trên Thanh Khâu Sơn qua này một đời. Bỗng nhiên, thân thể của nàng chậm rãi còng lưng, sau đó liền ngã trên mặt đất. Một lát sau, trên mặt đất xuất hiện một bộ hơi khô xẹp bạch hồ thi thể. Phía sau của nó có 6 cái đuôi. Mấy canh giờ sau, căn này trong phòng nhỏ bỗng nhiên vang lên nữ tử tiếng kêu sợ hãi. Xanh Mộng Mama tọa hóa Thanh Khâu Sơn đỉnh, một tòa hoa lệ tế đàn trước đó. Mấy chục cái cô gái xinh đẹp hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng đều thành kính vô cùng nhìn qua trên tế đàn vị lão nhân kia đầu rạp xuống đất. Tế bái minh nguyệt, Thanh Ngâm thần sắc mê võng nhìn qua tế đàn, thần sắc có chút bi thương. Nàng không nghĩ tới, đêm đó chính là bản thân nhìn thấy Xanh Mộng Mama một lần cuối cùng. Mama cuối cùng vẫn không kịp chủ trì lần này bái nguyệt đại điển. Mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng là Mama câu nói sau cùng kia y nguyên quanh quẩn tại Thanh Ngâm trong đầu. Nhân gian đáng sợ, thế nhưng là Thanh Ngâm nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ kia cũng không có giảm đi. Đi nhân gian nhìn xem, chỉ nhìn một chút, yêu ma a, cứu mạng a. Thanh Ngâm ngơ ngác nhìn qua mấy người kia, loại nam tử vô cùng hoảng sợ hướng nơi xa chạy tới. Lắc lư mấy lần cái đuôi, trong nội tâm nàng rất là hiếu kỳ, bản thân cũng không nghĩ tới tổn thương những người kia a. Chỉ là qua mấy canh giờ, y nguyên còn tại sách tứ trông được sách Thanh Ngâm liền gặp được mấy cái khí thế hung hăng đạo sĩ tới bắt bản thân, chỉ là vừa thấy mặt đã hạ sát thủ. Thanh Ngâm bất đắc dĩ phản kháng hạ lại không cẩn thận thương tổn tới đối phương một người, sau đó liền bị đuổi giết hơn trăm dặm. Cuối cùng nàng liền gặp được một cái khí phái cực lớn trung niên kiếm khách, chỉ là vừa đối mặt liền đem nàng pháp khí phá hủy. Sau đó Thanh Ngâm liền hôn mê bất tỉnh. Thanh Ngâm chậm rãi mở mắt, trước mắt rốt cục không còn là đen kịt một màu, nhưng nàng lúc này tình nguyện trở lại trong hắc ám đi, cũng không muốn nhìn thấy kinh khủng như vậy tràng diện. Lồng sắt bên ngoài, cơ hồ toàn bộ nhân loại đều tham lam nhìn lấy chính mình. Cái loại ánh mắt này, thật giống như A Phúc nhìn thấy cỏ xanh một dạng. A Phúc là nàng trước kia ở trong Thanh Khâu Sơn nuôi một con thỏ. Nàng rõ ràng đó là nhìn về phía thức ăn ánh mắt. Mama nói nguyên lai là thực sự, nhân gian thực sự vô cùng đáng sợ. Nhưng Thanh Ngâm vẫn không hiểu. Vì cái gì có thể viết ra xinh đẹp như vậy chữ viết nhân loại sẽ như thế hung tàn đâu. bản thân cũng không có thương tổn bọn hắn a. Tống Thiên Trì vẫy tay để cho thủ vệ tại bên lồng sắt bốn cái trừ yêu sư lui ra. Sau đó vén lên đắp lên lồng sắt bên trên miếng vải đen. Nhìn một cái trong lồng cái này Thanh Khâu Hồ, đáy mắt thoáng qua một chút tức giận cùng không cam tâm. Hắn nguyên bản đối với cái này chỉ Thanh Khâu Hồ cũng là tình thế bắt buộc. Lấy hắn tích lũy tài phú, dù là cùng đại bộ phận ngôi chiếu cảnh giới trừ yêu sư cạnh tranh công bình, hắn cũng có tương đối lớn nắm chắc, nhưng là bây giờ không thể nào, bởi vì trừ hợp đạo đến rồi. Tống Thiên Trì rất rõ ràng, là một cái có uy tín trích tinh cảnh cường giả thân gia kinh khủng đến cỡ nào. Nhất là đối phương tuổi thọ sắp hết, nguyện hữu được ăn cả ngã về không lúc, bản thân không thể nào là đối thủ của đối phương. Thật sâu nhìn một cái Thanh Khâu Hồ, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn hít vào một hơi, đưa mắt nhìn sang dưới đài cao, có chút thương xót nhìn chung quanh một vòng những cái kia tóc bạc hoa dâm trừ yêu sư. Những người này cuối cùng đều chỉ có thể thất vọng mà về. Thanh Khâu Hồ đấu giá hiện tại bắt đầu, giá khởi điểm 10 vạn ngưng bích đan. Tống Thiên Trì chưa hề nói nửa câu nói nhảm, dù sao hết thảy tất cả, nên biết người lúc này biết tất cả, không hiểu, cũng không có tư cách kia lại rõ ràng. Về phần cái này giá khởi điểm, có thể càng thêm thuận tiện một chút, mau chóng tiến vào chính đề. Sở Kính Tâm bỗng nhiên có chút ngây ngẩn cả người, nàng vốn cho là thật chỉ là một cái thông thường yêu hồ mà thôi. Lại không nghĩ tới đối phương đã trải qua hóa hình, hơn nữa còn là như thế thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp. Nàng có thể thấy rõ cặp kia con ngươi trong suốt. Sở Kính Tâm mặc dù không giống Lý Tu Duyên đồng dạng có được kim thân có thể cảm ứng được đối phương không có giết qua sinh, nhưng là nàng nhưng từ đôi tròng mắt kia bên trong cảm nhận được cái này Thanh Khâu yêu hồ, sợ là cùng những cái kia tầm thường yêu ma không giống nhau. Chịu qua diệt gia chi họa, Sở Kính Tâm đối với yêu ma cừu hận so được với đồng dạng trừ yêu sư muốn tới càng sâu một chút, nhưng cho dù là nàng lúc này đối mặt với cái này hóa hình thành thiếu nữ Thanh Khâu Hồ, thế mà cũng có chút không hận nổi. Tống Thiên Trì thanh âm rơi xuống, toàn bộ trong phòng đấu giá thế mà xuất hiện ngắn ngủi im miệng không nói kỳ. Đang đếm tức bên trong vậy mà không có người báo giá. Có tư cách người ra giá, phần lớn nhận biết ngồi ở lầu một trong đại sảnh trừ hợp đạo. Dù là không biết hắn, vừa rồi nhìn thấy Tống Thiên Trì khách khí như thế cùng đối phương chào hỏi, cũng hiểu vị kia nhân vật thần bí cường đại, người kia không có mở miệng trước. Trong lúc nhất thời thế mà không người nào dám mở miệng. 12 vạn ngưng bích đan. Tại lầu hai bên trong, rốt cục có một người nhịn không được, trực tiếp lớn tiếng báo ra nói. Hoàng tử Thành tùy ý liếc qua, trong ánh mắt mang theo tia đồng tình. Hắn nhận biết cái này trừ yêu sư Ninh gia chữ Thạch là tán tu trong gia tộc có chút hiếm thấy ngồi chiếu cảnh cường giả. Tuổi thọ đã hết, nhớ toàn lực đánh cược một lần. Chữ Thạch thanh âm vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá giống như trong nháy mắt bị kích đang sống. Trừ hợp đạo có mạnh hơn lại như thế nào, đến rồi trong phòng đấu giá cũng phải án lấy ẩn lư quy củ đến. Nhìn ngưng bích đan nói chuyện, 15 vạn ngưng bích đan, 160.000 ngưng bích đan, ngoặc kép chấm chấm, chỉ là chốc lát thời gian, giá cả thế mà liền đã đi thẳng đến 19 vạn ngưng bích đan, khủng bố giá cả. Hơn nữa kêu giá cả tất cả đều là số nguyên, liền mấy ngàn đều không có, đều là một vạn lên nhảy. Một màn này để đang ngồi tuyệt đại đa số trừ yêu sư cơ hồ không thở nổi. Hôm qua đang đấu giá sơ bụi ngân quang bí lục cùng phá cảnh đan thời điểm, loại kia giá cả đã để đại bộ phận tán tu trừ yêu sư sợ hãi thán phục. Mà lúc này loại tình cảnh này đã để bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng, bao quát giống Trầm Minh Đường đám người. Mặc dù bọn hắn căn bản không có hy vọng xa vời qua có được Thanh Khâu Hồ, nhưng là dạng này cách dù số lượng, y nguyên để bọn hắn tuyệt vọng. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.